Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 700, tung tin vịt sinh sự. Nói tới chỗ này, mặt mũi hồng hào lão giả, mặt đầy thông cảm nói, nếu là đại sư huynh quả thực không thích, vậy không bằng sẽ để cho sư đệ ta thu sạch hả? Ngược lại giáo một là giáo hai cái cũng là giáo. Tông khác môn, đệ tử thân truyền đều là 180 người đệ tử một dạng. Sư đệ ta mới chỉ giáo hai cái, nói thật, cũng không khổ cực, bẩm báo nhị vị tông chủ. Mặt đầy phương chính lão giả còn không tới kịp đáp lời. Lúc này một vị tiên đồng lại đi lên nói, tổ sư ra truyền chỉ, để cho nhị vị trưởng giáo cần phải mái chèo phong bên người cái kia tiểu điềm điềm. Cũng chính là Tề Thiên Bảo đại tiểu thư, đặc chiêu là trưởng giáo đệ tử thân truyền. Cái gì? Mặt mũi hồng hào lão giả, mặt đầy kinh nghi nói, tiểu điềm điềm không phải là đã tại kiếm thủy quan, cho chúng ta tiên kiếm tông anh dũng hiến thân sao? Cái này có gì ly kỳ? Mặt đầy phương chính lão giả, mặt coi thường nói, nhất định là Diệp Phong tiểu tử này nhìn ra rồi tiểu điềm điềm chỗ tốt. Đưa nàng cất giấu rồi. Tiểu tử này tâm thuật bất chính. Trưởng giáo đệ tử thân truyền cùng một. Còn cần nghiên cứu thêm xét. Chờ hắn với kia cái gì lữ phụ so với hoàn lớp 9 giữa trưa cuộc quyết đấu này sau. Rồi mới quyết định đi. Quả thực muốn mời. Ta tình nguyện chiêu cái kia đậu đậu. Cô gái này mặc dù hèn nhát đến còn hơn xa với kê, nhưng ít nhất nói rõ trong lòng nàng vẫn có thật sự kính sợ. Lão phu đưa nàng thật tốt điều giáo một phen, đem tới chưa chắc không có tiền đồ. Người một nhà này, ai vậy, thật là cổ quái nha. Trước mặt đi theo cái ốm yếu lão đầu tử, phía sau đi theo một cái đen thui bán thú nhân tiểu nữ nô. Trên cổ treo một cái sửu sửu tiểu ba trùng, tối khôi hài là, lại còn cưỡi một con gà, một cái chính tông gà mẹ ư. Diệp Phong một nhà đi ở nội môn rừng rậm trên đường. Trên đường các nội môn đệ tử, đối với cả nhà bọn họ chỉ trò trò, nghị luận không nghỉ, cả nhà bọn họ a, này nói đến liền lời nói dài, nói đơn giản một chút đi. Nghe nói là lần này thuế vụ thu đệ nhất công thần đây. Cái gì? Thuế vụ thu? Cái loại này đi man cổ cao nguyên thượng đánh tống tiền. Quẹo hồi mấy cái man cổ nhân trở lại bán lấy tiền vũ trang biểu tình. Điều này có thể có cái gì đại công a? Hư đây chính là các quý nhân giữa ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm. Thuế vụ thu công lao. Đây chính là đại đại có. Nếu không phải rát lên một tầng đệ nhất công thần kim quang, những thứ này quý nhân ra các tiểu thí hài, sao được lẫn vào chúng ta tiên kiếm tông ngoại môn đây? Mọi người đừng nói nhảm, ta được đến quá tuyệt đối đáng tin tin tức nội tình. Lần này thuế vụ thu ra đại cái giỏ, toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn thiếu chút nữa thì toàn quân bị diệt rồi. Toàn dựa vào Diệp Phong với Ti Đồ Đậu hai người thần binh trên trời hạ xuống. Xoay chuyển tình thế với vừa ngã, nếu không những Bạch Hổ quân đoàn, rất có thể ngay cả tiên kiếm thành đều khó giữ. Hơn nữa hai người bọn họ căn bản cũng không phải là cái gì quý nhân tử đệ. Bọn họ là bị người khác từ địa tiên giới trực tiếp dẫn tới tối cao thiên tài. À, thật như vậy nghiêu bức a. Người sư huynh kia ngươi còn không chạy tới quỳ lạy à? Quỳ lạy cái rắm à? Cũng là một đám muốn người chết. Một vị nội môn đệ tử mặt coi thường nói. Ùng ùng trên đường đậu đậu vừa nghe đến đám người kia mắng cả nhà bọn họ là một đám muốn người chết. Nhất thời thở phì phò thoáng qua ra một đôi đại la khuông đại đại quả dứa. Dầm dầm hai chùy liền hướng dưới đất đập ra hai cái lão đại hố. Thuận tiện lôi chết một cái bất hạnh con cóc, đám người kia bị đậu đậu bị dọa sợ đến nhất thời tập thể rụt cổ lại. Không dám lên tiếng nữa, Diệp Phong thấy vậy, kéo đậu đậu bước nhanh rời đi, Diệp Phong một nhà đi xa sau, tiếng nghị luận lại bắt đầu ồn ào rồi. cái này gọi là phòng miệng dân, quá mức với phòng xuyên, phải chết nhân, không hiểu, yêu cầu chỉ giáo cái rắm a. Chuyện này mọi người đều biết, cần gì phải ta tới nói, ta tới nói, ta tới nói. Sự thực là, không biết chân tướng vĩnh viễn là tuyệt đại đa số quần chúng. Ta đây cái số ít minh chân tướng quần chúng a, sẽ đem chân tướng tới với mọi người nói một chút. Cái này Diệp Phong đâu rồi? Quả thật lập đi một tí công lao, nhưng công lao này lại lập được tương đối đáng xấu hổ, là đi lên người khác thân thể, dựa vào hèn hạ vô sỉ thủ đoạn mưu tới. Vốn là mà, nếu muốn leo lên, đuổi theo người khác đây cũng là bình thường thao tác, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, không nên dẫm đạp chúng ta đại sư huynh lữ phụ thân thể a. Cái gì? Hắn là đi lên trong chúng ta môn trung nhất cấp công hảo nghĩa. Lữ đại sư huynh thân thể leo lên. Này tặc tử, ta Lưu Hồng cùng hắn thề không lưỡng lập. Chờ một chút, trước tiên đem chân tướng nói tường nhỏ một chút. Hắn đến tột cùng là thế nào dẫm đạp, lại là thế nào trèo. Lữ đại sư huynh lại vừa là bị cái nào ủy khuất. Mời cặn kẽ nói rõ một chút. Người này thu bán Yagiyu ra Liễu Sinh Cát Đàn, để cho hắn làm bán thú nhân nội ứng, đem kiếm thủy quan bạch đưa cho Man Cổ đại quân, để cho thủ quan lữ đại sư huynh gặp đất mất che quân vô cùng nhục nhã. Chỉ là cái này hố, liền đem lữ đại sư huynh tiền đồ tất cả đều cho hố không có. Sau đó người này sẽ dùng nhà mình tổ truyền đỉnh cấp tùy thân động phủ, đem 3 triệu hậu cần bảo đảm đại quân lặng lẽ bí tàng ở kiếm thủy quan trung, chờ kiếm thủy quan trung Man Cổ đại quân với khắc phục khó khăn thuế vụ thu hậu vệ quân đoàn lưỡng bại câu thương lúc, hắn liền chơi cái thần binh trên trời hạ xuống. Cứ như vậy, hắn rốt cuộc dựa vào cái mưu này đoán lữ đại sư huynh thiên đại công lao, lấy ngũ tinh tiên tướng kia mỏng manh tu vi xâm nhập vào chúng ta Tiên Kiếm Tông nội môn. Bất quá a, tháng 10 trái tới cũng nhanh, hắn hết thảy tâm cơ cũng coi như là uổng phí, bởi vì hắn ngàn vạn lần không nên, không nên là biểu hiện chính mình vũ dũng, tiếp nhận lữ đại sư huynh ngày đó đối với hắn khiêu chiến. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ta Tiên Kiếm Tông xưa nay luật pháp xâm nghiêm, khiêu chiến cũng không phải là trò đùa. Một khi tiếp, trốn cũng không trốn thoát. Ngày mai, lữ đại sư huynh sẽ ở chiến thần lôi thượng, đêm này vô sỉ tiểu nhi chém đầu gian chúng. Vậy cũng mới chỉ là làm thịt một cái a, không tính là một đám đều phải chết nhân chứ. Người nhà này chung, liền cái kia Diệp Phong quỷ kế đa đoan. Cái kia Đậu Đậu thực ra chỉ là một nhát gan như kê ngu si. Diệp Phong vừa chết, phải chơi tử bọn họ cả nhà, đây còn không phải là một đĩa đồ ăn sao? Ha ha ha, ba, một cái thanh thúy bạt tai vang lên, một vị cao lớn uy mãnh nội môn sư huynh, một cái tát đem mới vừa rồi vị này ha ha trong lúc cười to môn sư đệ đập bay trên đất, mặt coi thường nói, liền lữ phụ kia mua danh chuộc tiếng oát con vô dụng. Nếu không phải lăn lộn trong đó môn đệ tử tinh anh hư danh, Lý đại soái không cách nào xử trí hắn. Theo như hắn mắc phải tội lớn, bách cái đầu cũng không đủ chém. Chính mình ngu đến mức từ Diệp soái trong tay cứu Diệp soái đại cừu ra, còn ngu đến mức đem Liễu Sinh thế gia loại này mọi người đều biết cầm thú thế gia tiểu nhân lung lạc đến bên người làm tâm phúc, lại còn đem kiếm thủy quan đông môn giao cho hắn trông coi. Thiếu chút nữa bấy chết chúng ta toàn bộ Tây Trinh đại quân. Này ngu xuẩn không biết hối cải, không nghĩ mình quá, còn dám khắp nơi tung tin vịt sinh sự. Ngày mai, bổn tướng quân sẽ chờ Diệp soái thế nào đi chém đứt cái này vô sỉ đến phát điên oát con vô dụng đầu. Ngươi nói bậy, ngươi bêu xấu, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng là Lý đại soái theo chúng ta Tiên Kiếm Tông binh mã ti quân tình ti, cũng là một đám giống như các ngươi ngu ngốc như vậy a. Một đám ngu xuẩn, không muốn cho chính mình gây họa, cũng đừng bị người khác lợi dụng khắp nơi tung tin vịt sinh sự. Lữ phụ cái kia ngu ngốc quát còn vô dụng. Đã xong rồi, nếu không phải Diệp Soái hôm nay không có đẩy xuống lớp 9 quyết đấu, bây giờ hắn cũng đã bị trói đi hình đường chém rơi đầu rồi. Giữ lại hắn, đều chỉ là vì để cho Diệp Soái tận hứng. Để cho Lữ Phụ cái này nội môn chính mình bưng ra tới cái gọi là tối cao thiên tài. Bị chết, thể diện điểm. Biết không, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.